tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 235, con mắt, khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, giọng của Slivika rất nhẹ, như đang mê sảng, thái độ của ông rất chân thành. Dường như thật lòng muốn mời Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình. Nhưng chủ nhân được mô tả trong lời nói của ông ta lại là Mary So. Thứ suýt nữa đã biến thành một ma linh, mà Đỗ Duy có thể chắc chắn rằng Mary So nhất định đã bị ác linh Đỗ Duy giết chết. Hoàn toàn không thể để lại hậu hoạn, bởi vì lúc đó, hắn đã dùng lá dốc cơ ước nguyện đưa tất cả con rối vào cánh đồng lúa mạch. Nếu không có con rối ở thế giới bên ngoài, thì nó không có khả năng sống lại. Vì vậy, đó là nỗi sợ hãi. Nhưng tinh thần của Slivika đã có khuynh hướng vặn vẹo. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy không những không ngẩng đầu lên, ngược lại cầm đèn pin tính rộng vào bụng của Slivika. Hắn nhận thấy rằng trạng thái tinh thần của Slivika rất bất ổn. Không có bất kỳ bản năng đề phòng thế giới bên ngoài. Nhưng đánh vào bụng, cổ, hàm của người đó, nếu nắm bắt tốt lực đánh sẽ khiến đối phương mất khả năng phản kháng và bất tỉnh. Dù Đỗ Duy từng theo học chuyên ngành pháp y và hiểu rất rõ về cấu tạo cơ thể người, nhưng lại chưa qua đào tạo chuyên môn, nếu muốn làm cho Slivika choáng váng, hắn chỉ có thể chọn nơi dễ tấn công nhất, không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, phần bụng rất thích hợp. Đánh người khác ngất xỉu không giống trong phim truyền hình, sau một lúc hôn mê sẽ tỉnh lại bình thường, ngược lại rất dễ xảy ra sự cố. Suy nghĩ về điều này, Đỗ Duy nhìn Slivika chảy đầy nước miếng, chậm rãi nói, tao không cần ngẩng đầu, cũng nhìn thấy chủ nhân của mày. Slivika hỏi với giọng buồn tẻ, tại sao? Đỗ Duy đáp, bởi vì chủ nhân đang ở sau lưng của mày. Tao nghĩ mày nên quay đầu nhìn lại. Giác, cơ thể của Slivika hướng về phía Đỗ Duy, nhưng cổ của ông ta lại quay ra sau, quay hơn 90 độ theo hướng trái ngược cấu trúc của cơ thể người. Đây là cơ hội, Đỗ Duy không ngần ngại cầm đèn pin, rộng mạnh vào bụng của Slivika. Giác giác, giây tiếp theo, chiếc đèn pin bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, như thể nó bị kẹp bởi kẹp sắt. Ngay sau đó, Slivika chậm rãi quay đầu lại, nụ cười trên khóe miệng càng thêm quái dị. Chủ nhân nói với tao rằng mày đang nói dối. Phải, thật đáng tiếc, ánh mắt của Đỗ Duy lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn nhìn thấy thân thể của Slivika bị một tầng màu xám bao phủ, hình như là cái bóng, nhưng lại có vẻ không phải. Hắn dứt khoát buông tay, và lập tức lùi lại. Hốc mắt của Slivika vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ như máu. Rõ ràng là trạng thái của ông ta có vấn đề, đã bị bóp méo bởi một tồn tại không xác định nào đó. Tao sẽ xé xác mày, ông ta gầm lên giận dữ, dướn người lao thẳng về phía Đỗ Duy, giống như bị quỷ ám. Nhưng ngay sau đó, họng súng đen ngòm nhắm vào vai của ông ta. Phằng, Đỗ Duy vô cùng bình tĩnh bóp cò. Điều kiện tiên quyết để cứu người là trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Slivika không còn trẻ, bị bắn vào vai một phát, độ giật của viên đạn khiến ông ngã người ra sau, đổ ồm xuống đất. Slivika phát ra một tiếng ho thật dài trong cổ họng, vươn tay muốn nắm lấy bầu trời, nhưng rất vô ích, hai mắt dần dần nhắm lại. Hoàn toàn ngất lịm, ở phía đối diện, Đỗ Duy ngây người nhìn Slivika. Sau khi xác định đối phương đã không còn nhúc nhích, hắn mới tiến lên một bước. Ông ta không chết, chỉ bị bắn, cái quái gì vậy? Đỗ Duy lạnh lùng nói. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trần của lối đi mà Slivika đã nói trước khi bất tỉnh. Trên đó rất tối, khi đèn pin chiếu vào, lại nhìn thấy hình dạng khuôn mặt con người. Bị khắc vào trên trần lối đi, nói là hình dạng, nhưng thật ra rất sơ sài, chỉ phác ra đường nét đại khái, có thể mơ hồ nhìn thấy mắt, mũi, miệng, nhưng mình không thấy gì cả. Đỗ Duy có chút khó hiểu, liền nhìn về phía nguồn sáng yếu ớt phía đối diện lối đi. Cúi đầu nhìn xuống Slivika, trong trạng thái quỷ nhãn, những thứ xám xịt bao phủ ông ta không hề biến mất. Thật kỳ quái, Đỗ Duy nói với chính mình, duỗi cánh tay phải ác linh hóa nắm lấy sương mù màu xám. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của hắn, tay phải của hắn không chạm vào bất cứ thứ gì, mấy lần quơ quơ trong màn sương mù, nhưng không có tác dụng gì cả, như thể nó hoàn toàn không tồn tại. Đỗ Duy suy nghĩ một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía nguồn sáng yếu ớt bên kia lối đi. Dường như có một cửa ra ở phía trước, vì vậy, Đỗ Duy lướt qua Slivika, lặng lẽ đi tới đó. Bây giờ hắn có một ý tưởng, sự khác biệt duy nhất giữa hắn và Slivika là ác linh hóa và sự bình tĩnh tuyệt đối. Còn về phương diện tinh thần, hắn có khả năng miễn dịch, lấy ví dụ như Pennywise, trừ khi hắn muốn, bằng không thì nó không thể khiến hắn sợ hãi, và mối đe dọa đối với bản thân thật đáng thương. Nếu cánh cửa đó và lối đi này có một sức mạnh khó hiểu nào đó, thì nó chắc chắn là tâm linh. Nó ảnh hưởng đến Slivika và John, nhưng không thể ảnh hưởng đến hắn. Cửa bị khóa, chỉ cần di chuyển nó, sẽ phải đối mặt với lối đi không biết dẫn về đâu. Nhưng điều này không quá nguy hiểm, vì thông thường, mở cửa rồi nhìn thấy lối đi là cả một quá trình hoàn chỉnh, chứ không đơn giản chỉ là di chuyển cửa, và màn sương không tồn tại trên Slivika cũng phục vụ cho ý tưởng này. Cánh tay phải ác linh hóa không thể chạm tới nó, có lẽ vì nó tồn tại ở dạng đặc biệt, nếu làm theo quy trình và phá hủy ba ổ khóa trên cửa. Sau đó mở cửa, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Vừa nghĩ, Đỗ Duy vừa bước tới nguồn sáng yếu ớt rồi dừng lại. Đáng tiếc đó không phải là cửa ra, mà là một khe hở bằng đá và gạch, dài chừng 3 cm, nguồn sáng yếu ớt hắt ra từ khe hở. Đỗ Duy suy nghĩ, chậm chậm tiếp cận khe hở, nhìn vào trong, nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Qua khe hở, hắn thực sự nhìn thấy một ngôi trường cũ kỹ, có rất nhiều học sinh trong lớp. Dường như đang mưa nên tầm nhìn khá tệ. Đỗ Duy nhớ rõ sau khi vào tầng hầm đi vào lối đi, hắn không cảm giác được xu thế đi lên, có nghĩa là hắn đang ở dưới lòng đất. Nhưng qua khoảng trống, tôi nhìn thấy một tòa nhà dạy học ở phía đối diện. Làm sao có thể, đột ngột, tiếng chuông vào lớp vội vã vang lên. Phía sau khe hở vang lên tiếng bước chân dày đặc. Giây tiếp theo, một con mắt dán vào khe hở, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, và Đỗ Duy cũng nhìn vào khe hở. Bốn mắt nhìn nhau, cách trương,